Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166. Chương 166. Không tin. Nơi nào đến? Toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn chằm chằm kia trên màn hình lớn trong suốt cái dương. Nhìn xem nó lay động, càng ngày càng lay động kịch liệt, ngay cả Hoàng Mộc Đằng bọn người nhìn chằm chằm. 10 9, 8, 7, 3, 2, 1, ngừng. Trịnh Tu La đếm ngược thời điểm, cái dương lay động tốc độ càng thêm nhanh, kịch liệt hơn, thật sự có cầu bị lay động ra ngoài, rơi vào màn hình trên mặt đất, nhưng, lóe lên một cái rồi biến mất, thật nhìn không rõ lắm. Tại Trịnh Tu La nói, ngừng, thời điểm, cái dương dừng lại, màn hình lớn đồng thời ảm đạm. Quan bế, không có người thấy rõ những cái kia rơi vào màn hình lớn trên đất cầu. Đến cùng là mấy cái, riêng phần mình màu gì? Có ai thấy rõ, có thể nói ra, Trịnh Tu La nhìn về phía dưới hơn 100 vạn học sinh. Hỏi, phía dưới, kia hơn 100 vạn học sinh, líu díu nghị luận, tựa như là 6 cái cầu. Có một cái là màu đen, 7 cái. 2 cái màu đỏ, còn có 1 cái màu lam, chí ít 11 cái cầu, 4 cái cầu đi, quá nhanh, thấy không rõ à, ngoặc kép, ta nhìn thấy chính là 13 cái cầu bị lay động ra cái dương rơi trên mặt đất, 3 cái màu đen, 4 cái màu lam, 1 cái màu đỏ, 2 cái màu xám, 1 cái ngân sắc, 2 cái màu tím. Một lát sau, Trịnh Tu La mở miệng. Lời này vừa nói ra, rõ ràng, võ đạo trường bên trên, yên nĩnh một chút, rất nhiều người, là hiếu kỳ, còn có một tia chất vấn. Cùng lúc đó, Trịnh Tu La ấn xuống một cái trong tay điều khiển, màn hình lớn lần nữa sáng lên. Sau đó, tất cả mọi người nhìn chằm chằm trên màn hình lớn cái dương bên cạnh trên mặt đất. Đếm, rất nhanh, 13 cái, thật. Thật sự là 13 cái, nhan sắc cũng đều đúng, ngoạn tàu, thần nhãn, bực này nhãn lực, quá dọa người. Tiếp lấy, 3333, không khí hiện trường, nóng rực rất nhiều tay sai đều đập đau, kích động chết rồi. Dù sao, Trịnh Tu La bày ra chính là chân tài thực học. Phía dưới, Lâm Dư càng phát ngẩng đầu, kiêu ngạo. Kiêu ngạo tới cực điểm. Đây là chính mình chuẩn phu quân a. Trắng vạn chúng chú mục. Hắn là tuyệt đối tiêu điểm. Nàng nhịn không được nhìn thoáng qua Trịnh Tu La bên cạnh Tô Dương. Bị nghiền ép càng phát giống như là thằng hề. Thương Thành, nhìn thấy sao? Khinh Nhi, nhìn thấy sao? Chân chính thực lực, cùng dựa vào quan hệ, coi như cùng đài, cũng có cách biệt một trời. Lâm Cao Đồ ngưng tiếng nói, tiểu võ vương dạng này thanh niên tài tuấn, mới là ngươi hẳn là ngươi tương lai phu quân bộ dáng. Tiểu võ vương thật rất ưu tú, bực này nhãn lực, ta không bằng, Lâm Thanh Chi cảm thán nói. Cái khác thương vương phủ người, càng là tự phát vỗ tay, Lâm Khinh cũng không lên tiếng, chỉ là trầm mặc. Lẳng lặng mà nhìn chằm chằm vào trên màn hình lớn Tô Dương. Thiên Xu võ đạo trường, trên đài cao, Trịnh Tu La tiếp tục lớn tiếng nói, ta nói cho đại gia, nhãn lực là có thể rèn luyện ra được. Nếu như đại gia cố gắng, cũng có thể đạt tới ta loại trình độ này. Bầu không khí càng thêm nhiệt liệt, Trịnh Tu La hữu ý vô ý quét Tô Dương một chút. Tô công tử vừa rồi đếm ra tới rồi sao? Tô Dương chỉ là cười cười. Quá ngây thơ, đâu chỉ đếm ra đến rồi. Mà lại, Tô Dương đột ngột cảm thấy Trịnh Tu La có chút dối trá. Có lẽ, nhãn lực cái đồ chơi này thật có thể rèn luyện ra được. Nhưng, Trịnh Tu La tuyệt đối không phải dựa vào tuyệt đối rèn luyện có hiện tại cái này nhãn lực. Bởi vì, hắn cảm thụ được. Trịnh Tu La tinh thần lực cũng không tệ lắm, so với chính Tô Dương, tự nhiên kém cách xa vạn dặm, nhưng so với đồng dạng nguyên lực tu luyện giả là cường hoành không ít. Nói một cách khác, Trịnh Tu La nhãn lực hơn phần nửa là bởi vì tự thân tinh thần lực cũng không tệ lắm, bẩm sinh thiên phú. Hắn nói hình như đều là bởi vì rèn luyện, quan sát, cái này canh gà rót đến. Quả thực, nếu như Trịnh Tu La nhãn lực thật dựa vào quan sát, rèn luyện ra được, nói thật, Tô Dương còn thật bội phục. Rất khó, không giống như là chính mình có được vô địch kim thủ chỉ. Có thể rõ ràng Trịnh Tu La cũng là bẩm sinh có được hay không? Cầm cái đi thổi, thực tế là không có hảo cảm. Đương nhiên, Tô Dương cũng lười vạch trần, hơi hơi híp mắt, coi như là xem kịch tốt. Nhìn Tô Dương không lên tiếng, Trịnh Tu La tiếu dung nồng đậm ba phần. Quả nhiên, lên đài chính là câm điếc, đáng tiếc, không nói lời nào liền có thể trốn được nhục nhã sao? Trịnh Tu La thu hồi nhãn thần, hướng phía dưới đài nhìn lại, nói, ta nghĩ, có chút đồng học sẽ chất vấn, nhãn lực đặt ở võ đạo, thật có hiệu quả sao? Tại thực chiến ở giữa, nhãn lực tác dụng đến cùng lớn bao nhiêu? Cho nên, hiện tại, ta mời một vị đồng học tự phát lên đài. Ngươi cản trở mặt của ta thực chiến ngươi nguyên võ kỹ, ta tới cấp cho ngươi tại chỗ vạch trong đó sơ hở. Lời này vừa nói ra, dưới đài rõ ràng rất nhiều học sinh đều kích động, rất kích động, nhất là những cái kia phi thường sùng bái tiểu võ vương người. Hiện tại có cơ hội cùng tiểu võ vương tiếp xúc, tự nhiên là chờ mong cực. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều giơ tay lên. Ngươi, Trịnh Tu La tùy ý chỉ một cái tuổi trẻ học sinh. Đối phương là một cái nam sinh, 19 tuổi, đại học năm thứ nhất, nguyên tông sư thất tầng. Nam sinh kia bị điểm đến, rõ ràng là kích động, toàn thân đều có chút run rẩy. Hắn hướng phía trên đài đi tới, còn chưa lên đài, liền lớn tiếng nói, tiểu võ vương, ta là Vi Dư, ta mấy năm trước liền biết ngươi, ngài vẫn luôn khích lệ ta tiến lên, cố gắng, tạ ơn. Trịnh Tu La nhẹ gật đầu, ta rất vinh hạnh. Trịnh Tu La nói như thế, càng làm cho Vi Dư kích động đều muốn bất tỉnh đi, sắc mặt cái kia đỏ lên. Rất nhanh, Vi Dư đi đến đài, ngươi thi triển nguyên võ kỹ đi. Trịnh Tu La mở miệng nói, ta muốn thi triển chính là cửu phong linh thủ. Vi Dư trịnh trọng việc mà nói, cửu phong linh thủ là hoang thành võ đạo đại học quyền trưởng thuộc loại nhân cấp thượng phẩm. Nguyên võ kỹ, Vi Dư trịnh trọng giới thiệu sau, đột nhiên xuất thủ, vừa ra tay, liền thân hình chạy bằng khí, bước chân lăng lệ, hai tay đong đưa, thân ảnh sáng rực, vẫn còn có chút trình độ. Nhất là đong đưa hai tay, trong không khí ba động tê minh, kình phong cuồn cuộn, tàn ảnh liên tục, thị giác hiệu quả phi thường tốt, ngay cả Hoàng Mộc Đằng cũng hơi gật đầu. Phía dưới rất nhiều học sinh càng là nhịn không được hô to, tốt, cái chữ này. Nhưng, mười mấy cái hô hấp về sau, một bộ cửu phong linh thủ thi triển kết thúc về sau, Trịnh Tu La lại mở miệng nói, ta từ đó nhìn thấy ba cái sơ hở. Lời này vừa nói ra, võ đạo trường bên trên một trận xôn xao, ba cái sơ hở, nhiều như vậy, làm sao có thể? Chí ít, ở đây rất nhiều học sinh, liền xem như năm thứ ba đại học, sinh viên năm thứ tư, đều hoàn toàn không nhìn thấy sơ hở gì. Chứ đừng nói là ba cái, một ít học sinh thậm chí đều không quá tin tưởng. Trịnh Tu La thật không phải tại nói bậy. Ba cái, chỉ có Tô Dương đáy lòng lẩm bẩm một câu, rõ ràng là chín cái sơ hở, rất rõ ràng chín cái. Đương nhiên, Tô Dương chỉ là đáy lòng nói thầm, tiếp tục xem Trịnh Tu La biểu diễn. Không tin, Trịnh Tu La trên mặt tiếu dung, nhìn về phía đã mộng Vi Dư. Vi Dư sắc mặt càng thêm đỏ lên, hoàn toàn chính xác có chút không tin. Dù sao, cửu phong linh thủ, hắn tự nhận là tu luyện rất không tệ. Mà lại, hắn thi triển chiêu thứ nhất là đạt tới gần như đại thành tình trạng, nơi nào đến sơ hở. Còn ba cái, nếu không phải đối phương là thần tượng của mình Trịnh Tu La, hắn đều muốn mắng chửi người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.